Thường Trấn Viễn, chẳng như tên đồ đệ của anh, vẫn còn đang lơ ma lơ mơ kia kìa. Đầu To thở dài, Thường Trấn Viễn cảm thấy di động trong túi áo rung hai cái. Cầm lên xem, vậy mà lại là thư ký Liêu Bạt Tam tin tức hồi lâu. Có thứ gọi là có việc mới liếc tới nhau. Gọi điện thoại vào lúc này có lẽ dính dáng tới việc Lịch Sâm bị đánh úp. Nghe hay không nghe, hắn mới đang do dự thì Đầu To đã sán tới. Ai thế, thôi thì nghe vậy, Thường Trấn Viễn đẩy anh ta ra. Đi tới chỗ ít người. Tối nay sợ là cháu không được yên nhỉ. Thư ký Liêu đi thẳng vào vấn đề. Thường Trấn Viễn nói, chú nhạy tin thật. Thư ký Liêu nói, chú là nô bộc của nhân dân mà. Đương nhiên phải luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân rồi. Thường Trấn Viễn nói, chú mẫu mực mà. Thư ký Liêu nói, nào có. So với đám các cháu chiến đấu quên cả ngày đêm ở tiền tuyến vì sự an toàn của nhân dân. Chú tự thấy không bằng được. Song vất vả thì vất vả. Tiểu Thường này, nhất định phải đảm bảo an toàn cho nhân dân. Mật độ dân số của thành phố chúng ta đứng trong hạng đầu của cả nước. Kẻ thù ác mang súng giết người như vậy nhất định phải sớm bắt về quy án. Thường Trấn Viễn nói, cháu sẽ dốc hết sức. Thư ký Liêu nói, phải đó, được rồi, không làm phiền cháu phá án nữa. Hỏi thăm sức khỏe Lịch Sâm hộ chú nhé. Có lẽ thằng bé ở bệnh viện nên không mở máy. Nếu có chuyện gì thì nhớ nói chú trước. Chú có chút quan hệ trong thành phố. Hễ có chuyện gì thì con có thể nói giúp cho. Nhất định ạ, nhất định ạ. Cuối cùng Thường Trấn Viễn cũng biết sao cú điện thoại này tới đúng lúc như vậy rồi. Hóa ra không gọi được cho di động của Lịch Sâm nên tới bên hắn nịnh nọt trước. Song chuyện bị hỏi thăm thế này bình thường đều rơi vào người có quan hệ vô cùng thân mật với đương sự. Hắn là gì của Lịch Sâm cơ chứ? Sư phụ, Lăng Bác Kim thấy hắn bỏ di động vào túi mới chạy qua. Có tin tức về Đào Phạm rồi. Thường Trấn Viễn nhìn cậu rồi lại nhìn Đầu To đang đợi bên xe. Nói, các cậu định làm gì? Đi bắt người, Lăng Bác Kim nói rất đương nhiên. Đối phương có súng, vì vậy càng phải nhanh chóng bắt về quy án. Lăng Bác Kim nói, tránh cho thêm nhiều người bị thương. Thường Trấn Viễn, phải rồi, dù trong lòng hắn không muốn cỡ nào thì hắn vẫn là một tên cảnh sát. Vì bọn họ không mặc áo chống đạn cũng không mang súng nên không bị yêu cầu lao vào trận địa. Xe đi cũng không gấp, đợi bọn họ tới nơi. Phía bên trong đã xử lý sạch sẽ rồi. Thường Trấn Viễn và Lăng Bác Kim xuống xe, nhìn Trương Trường Phát và Trần Đại Hải mang còng tay bị áp giải lên xe cảnh sát. Đều hơi ngạc nhiên, Đầu To nói, hà, vậy là xong rồi à? Lăng Bác Kim tìm một cảnh sát để hỏi tình hình, mới biết bọn họ nhận được tin tức Mai Phục Võ Trang chạy tới đây. Phát hiện hai tên Trương Trường Phát và Trần Đại Hải bị trói như bánh tét nằm trên mặt đất. Bên cạnh đặt hai khẩu súng. Đầu To nói, có ý gì vậy, tự thú à? Lăng Bác Kim nói, cho dù hai người gắng sức hợp tác cũng khó mà buộc nhau thành bánh tét. Trừ phi có kẻ thứ ba nữa. Là quà xin lỗi, Thường Trấn Viễn nói, ai tặng ai thế? Đầu To vừa hỏi xong đã vỡ lẽ. Tặng Lịch Sâm sao? Lăng Bác Kim nói, Trương Trường Phát và Trần Đại Hải là đồng lõa với Trần Cường Phú. Vậy cũng là đàn em của Hầu Nguyên Côn. Đầu To vỗ tay, vậy thì 10 phần đúng 8-9 phần rồi. Lăng Bác Kim cười nói, em cứ tưởng những kẻ lăn lộn giới xã hội đen thích tự xử. Chẳng ngờ lại đi đưa cho cảnh sát. Thường Trấn Viễn nói, những kẻ cậu như cậu tưởng không phải xã hội đen, mà là thổ phỉ. Hắn lười biếng đạp Đầu To một cú. Giờ hết chuyện rồi nhé. Về tắm rửa ngủ ngáy được rồi phải không? Đã ghi khẩu cung đâu mà. Đầu To thấy Thường Trấn Viễn biến sắc, vội nói, hết cách rồi, bản án này chắc chắn là tới tay chúng ta đấy. Sắt nóng rèn ngay chứ sao? Anh ta nói xong thì Lưu Triệu gọi tới. Anh ta cố ý giơ lên cho Thường Trấn Viễn xem. Quả nhiên, Lưu Triệu bảo bọn họ về cục cảnh sát thẩm vấn ngay trong đêm. Trên đường về cục cảnh sát, Thường Trấn Viễn rúc luôn vào một góc gà gật. Đến cục cảnh sát, Trần Đại Hải và Trương Trường Phát bị tách ra thẩm vấn. Những tưởng hai kẻ dám vượt ngục dám cầm súng giết người nhất định là cục xương cứng nói nặng không được nói nhẹ chẳng xong.

không phải đã bắt được người rồi sao? Liêu Triệu nói, không phải chúng ta điều tra vụ án Lịch Sâm bị thương, mà chúng ta phải điều tra chính gã. Đầu To nói, hà, gã phạm tội gì thế? Liêu Triệu nhìn qua Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn biết ông ta kiêng kỵ thân phận của mình và Lịch Sâm. Vì vậy giả bộ vô ý quay đầu nhìn chỗ khác. Liêu Triệu nói, tóm lại, hai vụ án đều rất quan trọng. Tôi đã bàn với cấp trên. Vụ án Lịch Sâm do tôi phụ trách, còn tổ viên gồm Gậy Trúc, Cá Nhỏ với Mũi Châu. Vụ án Triệu Thác Đường thì do A Tiêu và Đầu To phụ trách. Hòa Thượng vẫn tiếp tục làm nằm vùng. Nếu cần thì có thể hỗ trợ nhau. Nếu có biến thì cũng có thể cùng nhau phân tích. Thường Trấn Viễn chú ý được rằng chẳng bao lâu sau khi vụ án Trần Cường Phú xảy ra, Liêu Triệu không còn bận tâm tới vụ án Triệu Thác Đường như trước nữa. Điều này có phải là lúc đó ông ta tóm được cái thóp nào đó của Lịch Sâm? Sao? Liêu Triệu nhìn sang Thường Trấn Viễn và Đầu To. Các cậu không có vấn đề gì chứ? Đầu To vỗ ngực, em không có vấn đề gì. Nhưng thằng đồ đệ của em, hôm nay người nó không khỏe lắm, uống nhiều quá phỏng. Liêu Triệu nói, tôi đã gọi điện cho cậu ta rồi. Yên tâm, chuyện cậu ta sau này tôi sẽ phụ trách. Ông ta cố ý liếc Thường Trấn Viễn. Triệu Thác Đường chính là người cậu đau đáu muốn bắt đây. Thường Trấn Viễn cụp mắt không nói. 1. Vượt ngục, tiếng Anh, Prison Break, bắt đầu chiếu từ năm 2005. 2. Từ vui đầu to dùng còn có nghĩa là Coca-Cola trong tiếng Trung. Cách chương.